Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng, chương 387. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trên đường trở về, Trần Mặc rốt cuộc không nhịn xuống, mở miệng đặt câu hỏi nói, hội trưởng, ngài đến tột cùng vì cái gì muốn đi tìm thần dụ khiêu khích a? Tuy rằng hắn cũng không hoàn toàn rõ ràng Ôn Giản Ngôn cụ thể làm cái gì, nhưng là, căn cứ đối phương lúc trước cho hắn phân phó, hắn cũng trên cơ bản có thể đoán ra cái thất thất bát bát. Rốt cuộc, cái này hiệp hội tuyển chỉ cùng kiến trúc phong cách chính là Ôn Giản Ngôn tự mình công đạo. Trần Mặc duy nhất không hiểu chính là Ôn Giản Ngôn vì cái gì muốn làm như vậy? Chẳng lẽ hắn không lo lắng đối diện trả thù sao? Ngươi còn nhớ rõ ta ở bàn hạ ngươi hiệp hội? Ôn Giản Ngôn tự hồ ý thức được nói sai rồi lời nói, đột nhiên sửa miệng. Không không, là ta phía trước tiếp được các ngươi hiệp hội hội trưởng mời thời điểm, nói chúng ta hiệp hội mục tiêu là cái gì sao? Trần Mặc, ngươi vừa mới nói chính là, bàn hạ, đúng không? Hắn khóe miệng run rẩy một chút, nhưng vẫn là rũ xuống mắt, tỉ mỉ mà hồi ức một chút, nói. Là trở thành đệ nhất, đúng không? Tuy nói đây là Ôn Giản Ngôn ở tiến vào bọn họ hiệp hội ngày đầu tiên liền nói ra lời nói hùng hồn, nhưng là nói thật, ở lúc ấy, Trần Mặc là cũng không có phát ra từ nội tâm mà tin tưởng hắn, cho nên, ở hiện tại nhìn đến nhà mình hiệp hội xếp hạng, cùng với này đống tiêu hiệp hội tên mới tinh cao ốc khi, cho dù tên này có điểm mất mặt. Trần Mặc vẫn là nhịn không được sẽ thoáng hoàng thần một cái chớp mắt, sinh ra một loại không chân thật cảm giác. Đúng vậy. Ôn Giản Ngôn bên môi mang theo một tia cười, liếc mắt nhìn hắn. Ngươi cảm thấy, thần dụ khả năng sẽ cam nguyện nhường ra đệ nhất sao? Trần Mặc, sẽ không, vậy đúng rồi, Ôn Giản Ngôn khinh phiêu phiêu mà vỗ vỗ bờ vai của hắn. Dù sao chúng ta vô luận là khiêu khích vẫn là không khiêu khích, thần dụ đều chuẩn bị diệt trừ chúng ta. Kia vì cái gì còn muốn cẩn thận chặt chẽ, xem đối phương sắc mặt đâu? Ôn Giản Ngôn thanh âm thực bình tĩnh. Cũng không có vẻ kích động, nhưng lại mặc danh lệnh Trần Mặc đáy lòng rung động. Xác thật, vô luận bọn họ lúc sau áp dụng loại nào hành sự phương thức, thần dụ đều không thể trơ mắt nhìn bọn họ quật khởi mà không áp dụng bất luận cái gì đối sách. Nếu nói như vậy, còn có cái gì giúp mọi người làm điều tốt tất yếu đâu. Đúng không, Ôn Giản Ngôn cười tủm tỉm mà thu hồi tay, bước ra nện bước, Trần Mặc nhìn chăm chú vào đối phương bóng dáng, chớp hạ mắt. Vì cái gì hắn cảm thấy chính mình giống như bị vòng đi vào. Hắn lắc đầu, nhanh hơn nện bước, đuổi kịp phía trước thanh niên. Đi ở phía trước Ôn Giản Ngôn ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú vào cách đó không xa thuộc về chính mình hiệp hội, hơi hơi nheo lại hai mắt. Hắn vừa mới đích xác không có nói sai, chính mình xác thật là như vậy tưởng. Bất quá, gần là điểm này nói, còn cũng không đáng giá hắn chuyên môn chạy này một chuyến, rốt cuộc. Hắn chính là cái không có lợi thì không dậy sớm, thích dùng thấp nhất đại giới đổi lấy lớn hơn nữa ích lợi người. Trừ bỏ dựa ầm dận sàng một phen ở ngoài, hắn còn có mặt khác càng nhiều suy tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, căn cứ trước phó bản trải qua, cùng với ở phó bản sau khi chấm dứt cùng bóng đè giao thiệp tới xem, nó hiển nhiên còn cũng không tin tưởng Ôn Giản Ngôn sẽ trở thành chính mình trung thực quân cờ, cho nên, đối với Ôn Giản Ngôn đưa ra. Muốn thay thế được thần dụ trở thành đệ nhất công hội, thậm chí khả năng tiếp xúc đến nó bên trong trung tâm yêu cầu, bóng đè vẫn chưa đồng ý, cho nên, nếu muốn chân chính đạt thành mục đích của chính mình, Ôn Giản Ngôn cần thiết lấy ra cũng đủ lợi thế. Ôn Giản Ngôn rõ ràng, chính mình hiện tại hiệp hội xếp hạng tiến bộ vượt bậc, chủ yếu là dựa hắn đầu cơ trục lợi. Lợi dụng Hưng Vượng khách sạn phó bản thắng lợi, ở diễn đàn nhấc lên dư luận chiến. Hấp dẫn đại lượng muốn đến cậy nhờ lại đây thử xem chủ bá, sau đó lại lợi dụng thời gian cùng tin tức kém, đem mọi người toàn bộ cùng nhau hợp nhất, chỉ dựa vào lượng, không dựa chất, thông qua đại lượng chủ bá tích phân đem hiệp hội tổng tích phân đôi lên. Nhưng là, loại tình huống này hiển nhiên là vô pháp, trường kỳ duy trì. Rốt cuộc, ở có nhiều như vậy thành viên tiền đề hạ, một cái bình thường vận hành hiệp hội, là tuyệt đối không thể duy trì được cơ bản phúc lợi, nói cách khác. Chỉ cần đổi sẽ làm lạnh kỳ một quá, bọn họ cũng tất nhiên sẽ nghênh đón một cái rất nhiều thứ lui sẽ nhiệt chiều. Hiện tại nước lên thì thuyền lên chẳng qua là giả dối phồn vinh thôi. Như vậy bọt biển kinh tế thực mau liền sẽ bị chọc phá. Cho nên, Ôn Giản Ngôn thời gian thực khẩn, ở phao phao bị chọc phá phía trước, hắn cần thiết phải được đến có thể cùng bóng đè chính thức đàm phán lợi thế. Nguyên nhân chính là như thế, Ôn Giản Ngôn mới phải dốc hết sức chọc giận thần dụ. Nếu sớm hay muộn muốn ra tay, kia vì cái gì không còn sớm một chút đâu. Huống chi, Ôn Giản Ngôn bên môi dạng khởi một tia mỉm cười, cất bước đi vào này tòa tạm thời thuộc về chính mình cao ốc bên trong. Sau phó bản là tốt nhất thời cơ, rốt cuộc, hắn cũng không chuẩn bị mang theo chính mình đội ngũ tham gia phó bản, mà là làm bị thuê chủ bá tạm thời gia nhập Quất Tử Đường tiểu đội. Tiểu đội bên trong không chỉ có chuyên tấn công đoàn chiến Quất Tử Đường, hơn nữa xem hiện tại cái này cục diện, Hugo đại khái suất cũng sẽ tham dự đi vào. Cáo mượn oai hùng, hắn nhưng nhất am hiểu. Đi thôi, Ôn Giản Ngôn quay đầu nhìn mắt Trần Mặc, cười nói. Trần Mặc liếc mắt nhìn hắn, không nói chuyện. Rõ ràng gia hỏa này trên mặt thần sắc thực hòa khí, nhưng mặc danh chính là cho người ta một loại tâm can tỳ phổi đều là hắc cảm giác. Tổng cảm thấy giống như ở đánh cái gì ý đồ sống. Thực mau, hai người tiến vào tới rồi cao ốc nội. Tuy rằng căn cứ này là vừa rồi kiến thành, nhưng là bên trong phương tiện đã đầy đủ mọi thứ. Hơn nữa toàn bộ đều là cùng cao ốc phần ngoài thập phần xứng đôi, kim quang sáng sán thập cấp hào hoa xa xỉ bộ dáng. Trần Mặc nhịn không được giơ tay đè đè mí mắt, cũng qua sáng, hắn nhìn về phía Ôn Giản Ngôn, thử tính mà dò hỏi. Nếu kích thích thần dụ mục đích đã đạt tới, kia hiệp hội bên trong trang trí muốn hay không? Bên ngoài lượng như vậy đủ rồi, bên trong thật sự không cần thiết như vậy tra tấn hai mắt của mình. Nhưng là, Trần Mặc nói còn không có nói xong, cũng chỉ thấy Ôn Giản Ngôn coi một vòng, tựa hồ thập phần vừa lòng, gật đầu tán dương nói. Không tồi, Trần Mặc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm tình ngài lựa chọn như vậy kiến trúc, không phải vì kích thích thần dụ. Mà là bởi vì thật sự thích a, Ôn Giản Ngôn tâm tình xác thật thực hào. Dù sao nhà mình hiệp hội cũng liền như vậy một đoạn thời gian có thể chi lăng lên, là một cái hưởng lạc chủ nghĩa giả, tự nhiên muốn phô trương lãng phí tận tình tiêu xài lên. Như thế nào xa xỉ như thế nào tới, như thế nào phù hoa như thế nào làm. Bằng không là ở thực xin lỗi hắn cái này nhà giàu mới nổi xếp hạng a, nơi nào. Hắn điểm mấy cái địa phương. Trần Mặc, Ôn Giản Ngôn, ta cảm thấy còn chưa đủ xa xỉ, chờ hạ đều cho ta đổi thành kim sắc. Trần Mặc, hắn hít sâu một hơi, gian nan mà từ cổ họng bài trừ một cái âm tiết. Đúng rồi, hiệp hội bên trong nguyên lão thành viên đều tại tuyến sao? Ôn Giản Ngôn hỏi, Trần Mặc, không sai biệt lắm, nhưng là, Ôn Giản Ngôn, Tô Thành tuy rằng vẫn luôn biểu hiện tại tuyến, nhưng tựa hồ vẫn luôn không có liên hệ thường. Trần Mặc cúi đầu, phiên phiên trong tay di động đầu cuối, nói. Xem hiệp hội ký lục, hắn hẳn là không có tiến vào đến bất cứ phó bản bên trong, nhưng là, không biết vì cái gì, vô luận hắn như thế nào nếm thử, đều không thể cùng đối phương lấy được liên hệ, cũng thật sự là quái hoằng. Trần Mặc, nếu không ngài liên hệ một chút hắn, Ôn Giản Ngôn nhíu nhíu mi, hảo, chuyện này liền giao cho ta, ngươi liên hệ một chút người khác, làm cho bọn họ ở chỗ này tập hợp. Chúng ta khai một cái nho nhỏ hội nghị. Không thành vấn đề, Trần Mặc gật gật đầu. Ôn Giản Ngôn đi tới Tô Thành nơi nổi, hắn khúc khởi ngón tay, gõ gõ đối phương phòng ngủ môn. Bên trong một mảnh tĩnh mịch, không có theo tiếng, Ôn Giản Ngôn hơi hơi chau mày. Hắn cúi đầu, gọi Tô Thành điện thoại đầu cuối. Cách môn, ẩn ẩn có thể nghe được bên trong truyền đến rất nhỏ linh vang. Xem ra hắn đích xác ở, tiếng chuông vang lên thật lâu. Nhưng lại trước sau không có ứng. Ôn Giản Ngôn lại lần nữa gõ cửa. Cốc cốc cốc, bên trong cánh cửa an tĩnh lệnh người giận sôi. Tô Thành, Ôn Giản Ngôn đề cao thanh âm. Tô Thành, bên trong cánh cửa không có hưởng ứng. Chờ đến Ôn Giản Ngôn kiên nhẫn hao hết, đã bắt đầu tìm kiếm cậy môn biện pháp thời điểm. Bên trong cánh cửa truyền đến trầm trọng mà kéo dài tiếng bước chân. Đi bước một hướng về cửa đi tới. Chỉ nghe, ca, một thanh âm vang lên. Cửa phòng bị từ nội bộ mở ra. Phòng nội một mảnh đen nhánh, không có nửa điểm ánh sáng. Ở vô cùng tối tăm ánh sáng bên trong, Ôn Giản Ngôn thấy được Tô Thành, vị này cùng hắn tổ đội nhất lâu đồng đội. Không biết có phải hay không lâu dài không thấy ánh nắng duyên cớ, đối phương sắc mặt nhìn qua hết sức tái nhợt, như là thật lâu không ngủ giống nhau, đôi mắt chờ, mạc danh cho người ta một loại sống lưng lạnh cả người cảm giác. Tóc của hắn lộn xộn. Trên mặt cũng có trường kỳ không có xử lý lưu lại màu xanh lá hồ cha, kia trương nguyên bản văn nhã trắng nõn, ở vừa mới tiến vào bóng đè khi còn mang theo ngây ngô phong độ trí thức mặt, giờ phút này lại có vẻ có chút lạnh lùng tối tăm. Không biết có phải hay không ảo giác, Ôn Giản Ngôn tổng cảm thấy đối phương tựa hồ trở nên có chút không giống nhau. "A, ngươi đã trở lại." Tô Thành nhận ra Ôn Giản Ngôn, giơ tay gãi gãi chính mình đầu tóc, "Đi ra." "Phó bản kết thúc, thế nào?" Nhưng là, ở mở miệng nói chuyện thời điểm, hắn lại biến trở về Ôn Giản Ngôn quen thuộc cái kia Tô Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một cái tính cách ôn hòa, tuy rằng sẽ thực nhọc lòng, nhưng ở phó bản bên trong cũng không kéo chân sau nhà tiên tri. "Cùng ngươi tưởng giống nhau." Ôn Giản Ngôn nhún nhún vai. "Đại hoạch toàn thắng, vậy là tốt rồi." Tô Thành bên môi mang theo một chút cười. "Ta liền biết ngươi không thành vấn đề." "Ta là không thành vấn đề, vậy còn ngươi?" Ôn Giản Ngôn tìm tòi nghiên cứu mà nhìn chăm chú vào đối phương. "Ngươi trong khoảng thời gian này cũng chưa ra cửa sao? Trần Mặc bên kia nói cũng liên hệ không thượng ngươi, là ra cái gì vấn đề sao?" "Không có," Tô Thành khinh phiêu phiêu mà nói. Hắn cất bước tiến lên, đem phòng ngủ ở chính mình phía sau khép lại, chặn Ôn Giản Ngôn tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. "Chỉ là quá mệt mỏi, ngủ rất dài vừa cảm giác mà thôi. Ta vừa mới nhìn đến đầu cuối thượng Trần Mặc chia ta tin tức, ngươi chuẩn bị mở họp?" Tô Thành hỏi. Ôn Giản Ngôn gật gật đầu. "Đúng vậy, Nga hảo, vẫn ngươi từ từ ta." Tô Thành xoa nhẹ hạ chính mình loạn thành ổ gà đầu tóc, hướng về rửa mặt gian phương hướng đi đến. "Ta hơi chút thu thập một chút liền cùng ngươi đi." Thực mau, bên trong cánh cửa truyền đến ào ào nước chảy thanh âm. Ôn Giản Ngôn xoay đầu, hướng về khép lại phòng ngủ phương hướng liếc đi liếc mắt một cái, mày nhíu lại. Thân là một cái đối nhân loại tình cảm ngôn ngữ hết sức quen thuộc người, hắn đương nhiên nghe được ra đối phương đối chính mình có điều che giấu. Nhưng là, đến tột cùng nội dung cụ thể là cái gì, hắn cũng không rõ ràng. Cách dày nặng môn, hắc ám phòng nội không có nửa điểm ánh sáng. Trên giường một mảnh hỗn độn, trên mặt đất, trên giường, toàn bộ đều chất đầy số lượng thật lớn đến lệnh người kinh hãi thẻ bài. Mỗi một chương đều bị phá tan thành từng mảnh, mơ hồ chỉ có thể nhìn đến vô số kỳ quái gương mặt. Tử thần, giáo hoàng, nữ vương, kỵ sĩ, chúng nó bị ném ở trong bóng tối, vẫn không nhúc nhích. Ở rửa mặt qua đi, Tô Thành trạng thái rõ ràng hảo đến nhiều, hắn đem nửa lớn lên tóc ở sau đầu chát khởi, cũng cạo rớt trên mặt mọc ra tới hổ cha, nhìn qua cùng ngày xưa đã không có gì hai dạng. Ôn Giản Ngôn mang theo hắn đi tới hiệp hội cao ốc. Dọc theo đường đi, hắn đem trước phó bản phát sinh sự, cùng với hiện tại hiệp hội hiện trạng lời ít mà ý nhiều mà nói cho Tô Thành, cấp đối phương đồng bộ một chút hiện tại tiến độ. Tuy rằng đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng nhìn đến cái này kim quang sáng sáng, cơ hồ có thể sáng mù người hai mắt đại lâu, Tô Thành vẫn là không khỏi chấn động, ngay cả bước chân đều có chút đình trệ. "Thế nào, không tồi đi." Ôn Giản Ngôn biểu tình thập phần tự hào. Tô Thành trầm mặc một chút, rốt cuộc vẫn là không phát ra từ nội tâm mà ca ngợi nói. Rất độc đáo." Đi theo Ôn Giản Ngôn, bọn họ ngồi thang máy đi tới tầng chót nhất phòng hội nghị. Phòng hội nghị là thật lớn viên hình cung kết cấu, thật lớn cửa sổ sắt đất hướng ra phía ngoài đột ra, nếu bỏ qua bên trong trang hoàng nói, kỳ thật cũng là thập phần xinh đẹp. Ôn Giản Ngôn quét mọi người một vòng, sở hữu mở rộng sức chứa trước kia chính là hiệp hội bệnh viện chủ bá đã ở chỗ này tụ tập, chờ đợi hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Mặc cùng Quý Quan nhìn qua cùng phía trước khác nhau không lớn, Hoàng Mao Xúc ở góc, sống lưng đĩnh đến thẳng tắp, tựa hồ đối cái này hoàn cảnh thập phần không thói quen. Vân Bích Lam đem hai điều thon dài chân cao cao đáp ở trên bàn, ghế dựa chân chỉ có một nửa trống mà, vi diệu mà duy trì cân bằng, chán đến chết chờ đợi, cùng trước kia bất đồng chính là, nàng hiện tại trên mặt đã hiếm có tươi cười. Giữ tợn bụi gai vòng ở nàng trắng nõn sườn mặt thượng, có vẻ dương nanh múa vuốt. Văn Nhã cau mày, nhìn chăm chú vào Vân Bích Lam, tựa hồ có vẻ có vài phần lo lắng. Xem ra mọi người đều đến đông đủ, Ôn Giản Ngôn nói, mọi người ngẩng đầu nhìn lại đây, một khi đã như vậy, ta liền nói ngắn gọn hào. Ôn Giản Ngôn không phải một cái thói quen nắm giữ toàn cục, thống lĩnh mọi người người, thân là thói quen đem chính mình đặt ở màu xám mảnh đất bên cạnh nhân vật. Hắn cũng thực không thói quen tại đây loại sáng sủa sạch sẽ địa phương mở họp, cho nên, vì tiết kiệm thời gian, hắn liền tỉnh đi sở hữu mặt khác lễ nghi phiền phức. Các người bên trong có lẽ có người đã phát hiện, ở phó bản bên trong sử dụng thiên phú là có đại giới. Ôn Giản Ngôn nói, nếu nói, ở xương thịnh cao ốc phó bản bên trong thời điểm, Ôn Giản Ngôn còn chỉ là mơ hồ cảm thấy được điểm này nói, hiện tại, ở đã trải qua mặt sau phát sinh liên tiếp sự kiện lúc sau, hắn rốt cuộc khẳng định này một kết luận. Thiên phú bản thân là chính ngươi một bộ phận, bóng đè chỉ là lợi dụng nào đó phương thức làm nó cụ tượng hóa mà thôi, mà cũng không phải nó cái gì. Ban ân, cho nên, liên tục sử dụng nó, sẽ tiêu hao các ngươi tinh thần, thân thể, thậm chí là thọ mệnh. Nghe vậy, không có tới kịp cảm nhận được tác dụng phụ chủ bá nhóm đều là hô hấp cứng lại, mà lão tư lịch chủ bá lộ ra như suy tư gì thần sắc, hiển nhiên, bọn họ đối điểm này đều là tràn đầy thể hội. Cho nên, ở kế tiếp phó bản bên trong, nếu có thể không thích hợp thiên phú, liền tận lực thiếu sử dụng. Ôn Giản Ngôn tổng kết nói, đương nhiên, nếu thật sự gặp sinh tử nguy cơ, nên dùng cũng không thể tình. Ôn Giản Ngôn không tiếng động mà thở dài, hắn cũng chỉ có thể như vậy kiến nghị, cho dù là hắn, cũng không thể bảo đảm, trong tương lai phó bản bên trong sẽ không gặp được cần thiết sử dụng thiên phú cục diện, đối với những người khác liền càng là, rõ ràng biết trước mắt chính là mạn tính độc dược, bọn họ vẫn là không thể không uống rượu độc giải khát. Đặc biệt là ngươi, Vân Bích Lam, Ôn Giản Ngôn quay đầu nhìn qua đi, thập phần nghiêm túc mà nói. Kế tiếp ngươi không thể lại hạ phó bản, bởi vì Hưng Vượng khách sạn nội thiên phú nhiều lần tiêu hao quá mức sử dụng, Vân Bích Lam đã trở thành toàn bộ hiệp hội nội tác dụng phụ nhất rõ ràng người, nếu số lần lại liên tục gia tăng, hậu quả chỉ sợ không dám tưởng tượng. Chính là, Vân Bích Lam nhíu mày, không có chính là, Ôn Giản Ngôn thập phần kiên quyết, đúng rồi, kế tiếp 10 ngày nội, đại gia tất cả mọi người không cần tiến vào bất luận cái gì phó bản. Ôn Giản Ngôn bổ sung nói, nếu vừa lúc tới rồi cần thiết muốn đi vào thời điểm, hoặc là tích phân không đủ, có thể tới ta nơi này mượn. Lấy thần dụ đức hạnh, là tuyệt đối không thể đối hắn khiêu khích bỏ mặc. Cho nên, bọn họ tất nhiên sẽ làm ra hành động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa mới gia nhập hiệp hội tân nhân bị nhằm vào khả năng tính không lớn, rốt cuộc bọn họ nhân số rất hợp, ở Ôn Giản Ngôn trong lòng tầm quan trọng cũng không đủ, như vậy. Hiệp hội bên trong này đó lão nhân thế tất sẽ trở thành bia ngắm. Hạn chế hiệp hội thành viên ra nhiệm vụ mục đích, tự nhiên là bức bách đối phương ở 10 ngày sau, chính mình tiến phó bản thời điểm ra tay. Hảo, sai biệt lắm cứ như vậy, tan họp. Ôn Giản Ngôn vỗ vỗ tay, thập phần tiêu sái mà xoay người, lưu lại như cũ vẻ mặt mộng bức mọi người đi rồi. Tô Thành, ngươi cùng ta tới. Tô Thành gật gật đầu, đuổi kịp hắn. Ở lóe sáng trong đại sảnh, đại gia ngươi xem ta nhìn ngươi, đều không có từ đối phương quá mức hấp tấp hành vi, cùng với quá lớn tin tức lượng bên trong phục hồi tinh thần lại. Sau phó bản ngươi cùng ta đi, Ôn Giản Ngôn nhìn về phía Tô Thành, nói, rốt cuộc đây là quất từ đường ủy thác, mà nàng đội ngũ bên trong sở yêu cầu chính là nhà tiên tri. Ôn Giản Ngôn đối chính mình có mấy cân mấy lượng thập phần rõ ràng, tuy rằng hắn đầu óc linh hoạt, nhưng là... Muốn giống nhà tiên tri giống nhau, chỉ cần phát động thiên phú biết trước đến kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, vẫn là thập phần vượt qua năng lực của hắn phạm vi. Tô Thành do dự một chút, Ôn Giản Ngôn nhạy bén mà bắt giữ đến đối phương biểu tình bên trong trần chờ. Người không nghĩ đi, đương nhiên không phải, Tô Thành trầm ngâm một chút, nói, ta chỉ là hy vọng nhiều mang một người, yêu cầu này đương nhiên hào thỏa mãn, quất từ đường bên kia sẽ không muốn, Ôn Giản Ngôn, ai... Nhưng là, Tô Thành trả lời lại thật sự là vượt qua hắn đoán trước. Vân Bích Lam, Ôn Giản Ngôn ngẩn ra. Nàng, hắn nhíu mày, vì cái gì, một loại dự cảm. Tô Thành nâng lên cặp kia hắc, có chút thâm đôi mắt, nhìn chăm chú vào Ôn Giản Ngôn, nói. Nàng tại hạ cái phó bản có lẽ rất hữu dụng chỗ. Ôn Giản Ngôn một ngụm từ chối. Không cần thiết, một hai người chênh lệch, cũng không phải hoàn toàn không thể đền bù. Vậy được rồi. Tô Thành cũng không dây dưa, tựa hồ cái này cũng không quan trọng. Đúng rồi, ở về phòng của mình trước, Ôn Giản Ngôn tựa hồ nghĩ tới cái gì, quay đầu nhìn về phía Tô Thành. Người nói người trong khoảng thời gian này đều đang ngủ. Tô Thành, đúng vậy, Ôn Giản Ngôn thoáng nheo lại hai mắt, giống như vô tình hỏi. Có làm cái gì thú vị mộng sao? Tô Thành nện bước một đốn, hơi hơi nghiêng đi mặt. Không có, Ôn Giản Ngôn gật gật đầu. Hai người hướng về hai cái phương hướng đi đến. Hắn về tới chính mình phòng, lúc trước giả vờ ra tới nhẹ nhàng biểu tình như là mặt nạ giống nhau, từ trên mặt chậm rãi bong ra từng màng, dư lại nhất phái ngưng trọng. Xác thật có chỗ nào không thích hợp, mà vừa mới đối thoại lại lần nữa xác nhận Ôn Giản Ngôn ý tưởng. Nếu nói phía trước Tô Thành chỉ là ở giấu giếm nói, như vậy, hắn lần này chính là ở nói dối. Hắc ám phòng nội, Ôn Giản Ngôn không tiếng động ngồi ở mềm mại trên sofa, mặc cho chính mình tầm không ở bóng ma bên trong. Thiển sắc trong mắt hơi hơi lập lòe, mộng a, trên thực tế, ở Hưng Vượng khách sạn phó bàn bên trong thời điểm, hắn liền chú ý tới này một tồn tại. Bạch y nữ nhân sở lặp lại đề cập, đây là một giấc mộng, cùng với nàng nhật ký bên trong nội dung, đều lệnh Ôn Giản Ngôn ký ức hãy còn mới mẻ. Có lẽ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi này sở dĩ sẽ bị xưng là bóng đè phòng phát sóng trực tiếp, cũng không gần chỉ là một cái đơn giản, phù hợp phong cách xưng hô, mà là có loại nào đó càng vì thâm tầng, tương quan tính càng cao hàm nghĩa. Vô số suy đoán ở trong đầu sinh trưởng lại điêu tàn. Ôn Giản Ngôn nâng lên tay, nheo nheo mũi, thật dài mà phun ra một hơi. Ở hắn chỉ khớp xương hạ, màu bạc hàm đuôi xà nhẫn lóng lánh mỏng manh ánh sáng. Tuy rằng trải qua trước phó bản, thế cho nên hắn cũng không phải phi thường muốn gặp đến Vu Trúc, nhưng là, ở từng cái sự thúc đẩy dưới, hắn phát hiện chính mình vẫn là đến đi từ chính mình vị kia. Lâm thời phía đối tác, nơi đó bộ một chút tình báo, Ôn Giản Ngôn xoay hạ nhẫn, khẽ cắn môi, tựa hồ hạ quyết tâm. Tiến là muốn vào, nhưng tiến vào phía trước, hắn đến làm điểm chuẩn bị. Rốt cuộc, hắn nhưng không nghĩ lần trước sự lại lần nữa phát sinh. Cách chương.